Chương 2216, còn không có một cái bản đáng tiền. Đại trưởng lão, ngươi nhìn lời này của ngươi nói, cái gì gọi là nhân vật có mặt mũi? Chúng ta tại Độc Lập Châu, cái kia cũng không phải là nhân vật có mặt mũi sao? Chỉ có thể nói, trong lòng Tiết Lao đó tư chất không được, năng lực chịu đựng rất kém cỏi, cái kia quái được hay, chúng ta cũng không có vi phạm bất kỳ điều khoản hiệp ước, bắt đầu nói. Đó đích xác là. Đại trưởng lão gật đầu một cái. Diệp Hoản Hoản một tùng hai vai, đến lúc đó muốn bị tức chết rồi, có thế cùng ta không có quan hệ gì, đến lúc đó thật muốn cho tức chết, các ngươi nói, dòng chính sẽ không tới trả thù chúng ta đi. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, bắt đầu cùng đại trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái. Ây, bắt đầu nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, phong tỷ hẳn là sẽ không trả thù ta cùng đại trưởng lão, coi như là trả thù mà nói, ta phỏng chừng dòng chính cũng chỉ có thể trả thù một mình ngươi đi Diệp Hoản Hoản. Dòng chính Tiết lão bị không sợ mình chủ phát cáo bệnh nặng tin tức, còn không có nửa ngày liền truyền khắp toàn bộ Độc Lập Châu. Không ít thế lực thầm mắng Diệp Hoản Hoản hèn hạ vô sỉ, xem người ta dòng chính Tiết lão cũng bao lớn tuổi tác rồi, một cái 70-80 lao đầu tử, nhìn một chút bị tức thành dạng gì. Ban đầu bị Diệp Hoản theo trên hải đảo cứu ra một đám đại lao, rối rít lắc đầu, bọn họ nhưng là tự mình lãnh giáo không sợ mình chủ vô sỉ, cũng phải thua thiệt bọn họ còn trẻ. Tâm lý năng lực chịu đựng vô cùng cường hãn, nếu không, chỉ sợ ban đầu ở trên hải đảo liền bị không sợ minh chủ cho miễn cưỡng tức chết. Chẳng biết tại sao, những đại lao kêu bỗng nhiên có chút không hiểu đáng thương dòng chính Tiết lão, lao gia hỏa này thật đúng là xui xẻo, mặc dù nói cả đời mình tranh ám đấu tới, nhưng vậy cũng là chất lượng cao tranh đấu, chỉ sợ cả đời cũng không đụng phải giống như không sợ minh chủ người vô liêm sỉ như vậy, này chỉ có thể là coi như hắn xui xẻo đối với Tiết lão. Diệp Hoản Hoản cũng không để ý, trực tiếp kéo lên đám người bắt đầu, lần nữa về tới không sợ mình, chuẩn bị đem tấm kia có giá trị. Không nhỏ bàn dọn đi. Phong tỷ, loại chuyện nhỏ này, để cho người phía dưới tới làm là được, còn cho chúng ta tự mình qua tới rời á, bắt đầu nói. Diệp Hoản Hoản liếc bắt đầu một cái, nói nhảm, quý giá như vậy, vạn nhất rời hỏng rồi làm sao bây giờ, bán đứng ngươi đều không thường nổi. Bắt đầu. Hắn còn không có một cái bản đáng tiền nhưng mà, mới vừa từ trong bảo khố đem bản rời ra ngoài, tam trưởng lão nhưng là con ngươi đột nhiên co rụt lại, hướng về phía trước nhìn lại. Minh chủ tam trưởng lão lập tức hướng về Diệp Hoản Hoản hô. Thế nào Diệp Hoản Hoản theo bản năng nhìn về phía tam trưởng lão? Ban đầu cùng Nhiếp Linh Lung tiếp nhận người bí ẩn tam trưởng lão hướng về phía trước chỉ đi. Diệp Hoản Hoản cùng bắt đầu đám người thuận theo phương hướng tam trưởng lão chỉ nhìn lại. Một vị toàn thân bọc ở trong hắc bào cao lớn thân hình, không biết lúc nào xuất hiện tại không sợ mình, bên người của người áo đen, còn đi theo một vị dòng chính tinh anh. Tam trưởng lão, xác định là hắn, Diệp Hoản Hoản nói. Không sai, tam trưởng lão gật đầu liên tục, minh chủ, tuyệt đối là người này, hóa thành cho ta đều biết ngươi không phải nói ngày đó quá muộn, không thấy rõ cụ thể sao, Diệp Hoản Hoản có chút hoài nghi. Không thấy rõ người, y phục kia ta biết ta, tam trưởng lão lại nói. Hơn nữa, người này cùng dòng chính thành viên ở chung một chỗ, vậy còn có thể có lỗi lúc này, Diệp Hoản Hoản nhìn về phía người áo đen, trong mắt hàn quang một cái chớp mắt mà qua. Liên là người này, ban đầu thương lượng với Nhiếp Linh Lung, muốn đem đại ca Nhiếp Vô Danh diệt trừ, nếu như không có người này đáp ứng, đại ca tuyệt đối sẽ không chết. Diệp Hoản Hoản cơ hồ không có bất kỳ nói nhảm, hai chân phát lực, cả người thật giống như phóng lên cao, ẩn chứa khủng bố cự lực một quyền. Hung hăng hướng về người áo đen đập tới.